Tôi trở nên nổi tiếng sau khi tham gia show hoang dã của vợ chồng. Chương 33, ai nói tôi ghét Dung Thanh Thanh? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dung Hạo cảm xúc phức tạp, sau bữa ăn lại lơ đãng. Sau khi ra khỏi khách sạn, anh lịch sự từ chối đề nghị đưa anh về nhà của Dung Nguyệt Nguyệt. Chị Nguyệt Nguyệt, lát nữa em có hẹn với một người bạn. Dung Nguyệt Nguyệt cũng trải qua một đêm kinh hãi, chỉ là không muốn lãng phí thêm thời gian cho Dung Hạo. Được rồi, sau khi nhìn Dung Nguyệt Nguyệt rời đi, Dung Hạo đứng ở cửa khách sạn hồi lâu, nhiệt độ cao liên tục khiến gió có phần ấm nóng. Anh chửi thầm trong lòng không biết mình bị sao vậy. Vừa rồi anh nói với Dung Nguyệt Nguyệt muốn cùng bạn bè đi chơi. Dung Hạo liền gọi Lộ Ngôn Xuyên ra ngoài chơi. Lộ Ngôn Xuyên bên kia tựa hồ đang tham gia trò chơi gì đó. Ồn ào nói, anh Hạo, chúng tôi đang chơi ở Century này. Số hộp đã được gửi vào điện thoại di động của anh. Khi Dung Hạo mở cửa hộp ra, mùi thuốc lá và rượu bên trong xộc thẳng vào mũi anh. Anh cau mày, cảm thấy khó chịu. Ngoài những người mà Dung Hạo biết, trong hộp còn có một số học sinh năm cuối. Dung Hạo vốn là tới đây để giải khuây, nhưng không hiểu sao lại càng cảm thấy chán nản. Lộ Ngôn Xuyên vòng tay qua vai anh. Anh Hạo, đây là học sinh năm 2 trung học. Nghe nói anh qua đây đều muốn làm quen. Dung Hạo cau mày, nhưng cũng không đẩy Lộ Ngôn Xuyên ra. Ừ, là tiểu thiếu gia nhà họ Dung. Dung Hạo không bao giờ thiếu những người xung quanh khen ngợi. Họ đang uống rượu và chơi bài trong hộp. Dung Hạo tìm một góc ngồi vào. Một thiếu niên đeo kính gọng vàng kim cầm ly rượu đứng lên. Đây là Dung Hạo sao? Gặp được là duyên phận. Nào, cùng cạn ly. Dung Hạo không uống rượu, nên mãi không nâng ly. Bầu không khí trong nháy mắt trở nên có chút ngượng ngùng. Anh ấy, học sinh năm 2 cao trung, tỏ ra khách sáo với Dung Hạo như vậy là vì gia đình anh ấy có sự hợp tác với nhà họ Dung. Lộ Ngôn Xuyên thấy vậy lập tức ra tay ứng cứu. Anh báo, hôm nay tâm tình Hạo tử không tốt, tôi uống thay cậu ấy. Có Lộ Ngôn Xuyên trấn an, người đó thật sự không dám đắc tội Dung Hạo. Thế là mọi người trong hộp bắt đầu bàn tán về vấn đề thừa kế của gia tộc. Không biết là ai tùy tiện nhắc đến, tôi nghĩ Dung Hạo nên từ từ thôi. Dung Thanh Thanh nhà họ Định đã không thể trở thành chủ nhân. Sau này, mọi việc ở Dung gia đều do Dung Hạo gánh vác. Nghe vậy, Dung Hạo đột nhiên ngẩng đầu lên. Anh muốn tránh cụm từ Dung Thanh Thanh vì anh muốn tránh nhắc đến chúng lần nữa. Người đàn ông càng nói càng phẫn nộ. Tôi nói cho cậu biết, là Dung Thanh Thanh, trước đây tôi nghe nói cô ấy đánh người trên trường quay. Cô ấy mắc chứng rối loạn lưỡng cực hay sao? Dung Hạo trực tiếp ngắt lời những người này. Xong chưa? À, nói xong rồi. Chỉ riêng Dung Hạo đã làm giảm hứng thú của mọi người trong hộp. Vốn dĩ muốn đến gặp anh ấy để làm quen, nhưng với một hậu bối vô lương tâm như vậy, các tiền bối đã có chút tức giận. Lộ Ngôn Xuyên cầm một ly rượu đưa cho Dung Hạo. Hạo tử, hôm nay cậu xảy ra chuyện gì vậy? Uống đi, tôi nghe tiền bối nói, uống rượu có thể quên đi chuyện buồn. Dung Hạo cúi đầu, cụp mắt xuống, không nói gì. Ánh đèn màu trong hộp chiếu thẳng vào mặt Dung Hạo. Hàng mi dài của anh phủ xuống nửa bóng. Dung Hạo nghĩ, anh rõ ràng rất ghét Dung Thanh Thanh, nhưng khi những người này nhắc tới Dung Thanh Thanh, trong lòng anh luôn có một ngọn lửa bùng lên. Dung Hạo dường như không muốn thừa nhận rằng mình đã bắt đầu quan tâm đến Dung Thanh Thanh. Rõ ràng là Dung Thanh Thanh không phải như họ nói, thậm chí họ còn không hiểu cô. Ngày xưa, chính Dung Hạo cũng là một trong số đó. Những lời vu khống trong hộp tiếp tục vang lên. Anh chỉ có thể nghe thấy có người ngắt lời. Mẹ tôi nói nếu bà là người nhà họ Dung thì bà đã sớm không muốn thừa nhận một đứa con gái có đạo đức đồi bại như vậy. Còn có Cố gia lại đồng ý cưới cô ấy. Thật sự là xui xẻo cả đời. như nghĩ ra điều gì đó, bổ sung thêm, đối với một đại gia tộc như gia tộc Cố, Dung Thanh Thanh quả thực là rẻ mạt. Đôi môi mỏng của Dung Hạo mím chặt. Vừa nghe được câu này, anh đột nhiên đứng dậy. Anh nói thêm lần nữa, cho dù rất ghét Dung Thanh Thanh, nhưng anh cũng chưa bao giờ thực sự muốn đuổi cô ra khỏi nhà họ Dung. Những người này là ai? Làm sao họ lại dám tự đưa ra quyết định? Dung Hạo nghiến răng nghiến lợi nói, cho dù Dung Thanh Thanh có thế nào đi nữa, cô ấy vẫn là chị ruột của tôi. Còn anh cho rằng anh là ai? Tay nhanh hơn não, anh đã đấm nhanh một cú. Cậu đang làm gì vậy? Người đàn ông kia mất cảnh giác bị Dung Hạo đánh một quyền. Khóe miệng bị rách và chảy máu. Ngay lập tức, toàn bộ hộp đêm trở thành một mớ hỗn độn. Lộ Ngôn Xuyên không ngờ Dung Hạo tức giận, cũng không có ý định ngăn cản. Dung Hạo, cậu điên à? Lộ Ngôn Xuyên ngăn cản. Không phải bình thường cậu rất ghét Dung Thanh Thanh sao? Hơn nữa bọn họ nói đúng. Cái tên Dung Thanh Thanh là một trò tiêu khiển trong giới thượng lưu. Trong lòng Dung Hạo cảm thấy nhói đau. Trong đầu hiện lên câu nói. Ai nói tôi ghét chị ấy? Chiếc hộp im lặng một lúc. Tim Dung Hạo đập loạn xạ. Dung Hạo cũng hoàn toàn phá vỡ lòng tự tôn nông cạn trong lòng mình. Thực ra thừa nhận bản thân quan tâm tới Dung Thanh Thanh cũng không khó khăn như vậy. Lúc này, cửa hộp hé mở, đứng ngoài cửa chính là người mà Dung Hạo ít muốn nhìn thấy nhất. À, đây không phải là Dung Hạo sao? Cố Hải Vận cười nói. Hôm nay Cố Hải Vận vốn là tới chúc mừng sinh nhật một người bạn. Nhưng vừa đến nơi, chưa tìm thấy phòng bao đã nghe tiếng Dung Hạo. Dung Hạo lại thêm một niềm vui nữa vào cuộc sống vốn đã đầy màu sắc của mình. Không ai có thể thoát khỏi sức hấp dẫn to lớn của chị dâu. Dung Hạo tức giận khó chịu, chạy ra khỏi hộp mà không thèm quay đầu lại. Không ngờ Cố Hải Vận vẫn ở phía sau hét lên. Dung Hạo, nếu cậu muốn biết chị dâu của tôi ở Cố gia thế nào, tôi hoan nghênh cậu, lần này cậu không cầu xin tôi. Dung Hạo loạng choạng chạy về phía trước. Cố Hải Vận suýt bật cười. Chậc chậc chậc, đây toàn là những chuyện vui vẻ gì vậy chứ? Trước đây không phải đã thề không nhận Dung Thanh Thanh là chị của mình sao? Cố Hải Vận bước nhanh vào hộp. Anh đến phòng phát sóng trực tiếp của chị dâu. Lại nói, khi cô từ sâu này trở về, Cố Hải Vận nghĩ rằng dù muốn cùng cô xem phim truyền hình cực kỳ nhàm chán, anh vẫn phải hỏi cô làm thế nào mà cô lại võ công của cô lại tốt như vậy. Trong phòng phát sóng trực tiếp, hệ thống của Dung Thanh Thanh đột nhiên vang lên âm thanh. Đinh, chúc mừng ký chủ, chị đã đạt được 999 điểm kinh nghiệm từ nhân vật chủ chốt Dung Hạo. Hãy tiếp tục cố gắng nhé. Dung Thanh Thanh, tại sao Dung Hạo lại như vậy? Nhưng lúc này Dung Thanh Thanh cũng không có tâm trạng nghĩ đến việc Dung Hạo cung cấp điểm kinh nghiệm cho cô. Sắc mặt tái nhợt của Cố Thạc càng ảnh hưởng đến tâm trạng của cô. Khi Cố Thạc đầu óc tỉnh táo trở lại, anh phát hiện tay Dung Thanh Thanh đã bị anh nắm chặt. Dung Thanh Thanh đặt anh dưới gốc cây rồi rút tay ra. Lòng bàn tay Cố Thạc trống rỗng. Một loại cảm giác mất mát đột nhiên len lỏi vào trong lòng. Anh khàn giọng nói, chắc là do hạ đường huyết. Tại sao những ký ức kỳ lạ đó lại thường xuyên xuất hiện trong tâm trí anh? Cố Thạc không tìm được lý do gì. Lúc này, những vị khách khác chậm rãi đi tới. Nghe nói Cố Thạc bị hạ đường huyết. Quý khách quan tâm hỏi, Cố Ảnh Đế, anh không sao chứ? Cố Thạc lắc đầu. Tôi không sao, Dung Thanh Thanh đã cho anh uống gluco trong hộp sơ cứu do tổ tiết mục đưa. Sắc mặt Cố Thạc cũng dần dần cải thiện, chỉ là màu môi của anh vẫn nhạt hơn bình thường một chút. Bây giờ trông anh giống như một mỹ nam ốm. Dung Thanh Thanh nhìn dáng vẻ Cố Thạc tiểu tụy, nảy sinh một suy nghĩ khác lạ. Làm sao để diễn tả đây nhỉ? Một chàng trai đẹp ốm yếu cảm thấy có chút mong manh. Lúc này, Cố Thạc đã phạm lỗi khiến Dung Thanh Thanh muốn lao lên và bảo vệ. Sau khi mọi người đổ đầy chai nước của mình, họ phát hiện ra một vấn đề rất nghiêm trọng. Tổ chương trình không cung cấp thức ăn à? Ngoài việc cung cấp nước, đoàn làm phim không để lại bất kỳ thứ gì có thể ăn được. Điều này thực sự tàn nhẫn. Dung Thanh Thanh rũ bỏ ý nghĩ không tốt trong đầu. Đứng dậy, tôi thấy bên kia có một số cây dại. Trên đó có rất nhiều trái. Dung Thanh Thanh nhìn Cố Thạc. Chờ tôi hái cho anh. Khi vừa qua sông, cô tìm thấy một số cây dại. Có thể tạm thời dùng để thỏa mãn cơn đói. Dù đói đến đâu, cô cũng không thể để Cố Thạc chịu ủy khuất. Lần đầu tiên Dung Thanh Thanh hái một quả trên cây và nếm thử. Nó chua đến nỗi nét mặt cô mất kiểm soát. Dung Thanh Thanh lại chọn một loại cây khác hái quả và cắn một miếng. Quả vừa rồi thực sự rất chua. Tốt lắm, chỉ nhìn thôi cũng thấy chua tận răng rồi. Giúp với, rõ ràng tôi không phải là người ăn. Nhưng miệng lưỡi tôi cũng trở nên chua chát. Ha ha ha. Hóa ra chị Dung không phải cái gì cũng có thể ăn. Sau khi xem chương trình một lúc lâu, cuối cùng tôi cũng thấy Dung Thanh Thanh lộ ra vẻ mặt đau đớn khi đang ăn, sau khi ăn trái ngọt. Nụ cười trên mặt Dung tỷ trở nên chân thật hơn rất nhiều, chẳng bao lâu sau. Dung Thanh Thanh đã hái đầy túi, Lý Như nhìn trái cây xanh lè xấu xí do Dung Thanh Thanh mang về. Chán ghét nhìn nó, cái này ăn được sao? Dung Thanh Thanh, không phải là tôi hái cho cô ăn đâu. Muốn ăn không? Dung Thanh Thanh cầm trái dại, cười rạng rỡ, từng bước tới gần Lý Như, nói, vậy tôi miễn cưỡng cho cô một quả. Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp chỉ thấy Dung Thanh Thanh mỉm cười đưa trái dại trong tay cho Lý Như. Lý Như nhìn người phụ nữ trước mặt này rất xinh đẹp. Ngoại trừ tính tình không tốt, cô ta không thể phủ nhận dung mạo của cô là vô song trong giới giải trí. Từ khi cô ta ngừng đi theo phong cách ngây thơ, cảm giác lạnh lùng trên người cô ta lại càng tăng lên. Kết hợp với những thiệt thòi mà Lý Như đã phải chịu đựng từ Dung Thanh Thanh trong 2 ngày qua. Bây giờ cô ta chỉ muốn tự đánh cho mình một trận vì lúc đó đã nói mà không suy nghĩ. Lý Như nhận lấy trái dại từ tay Dung Thanh Thanh và cảm thấy nó nóng hổi trên tay. Dung Thanh Thanh đầy mong đợi nhìn Lý Như. Đôi mắt đào sáng ngời, chỉ chờ cô ta ăn, ăn thử đi, không có độc, Lý Như, tuy rằng là bất đắc dĩ, nhưng Dung Thanh Thanh cũng không thể đầu độc chết cô ta. Nghiến răng nghiến lợi, Lý Như mở miệng, ngay lập tức, vẻ mặt cô ta trở nên méo mó và biến dạng, cô ta đeo lên mình chiếc mặt nạ đau đớn. Dung Thanh Thanh, nhất định là cô cố ý làm như vậy. Lý Như hung ác trừng mắt, Dung Thanh Thanh thấy vậy cảm thấy thoải mái nên không để ý đến lời nói cay nghiệt của Lý Như. Ừ, Dung Thanh Thanh mỉm cười với Lý Như, nói với những vị khách khác, cách đó không xa có một số cây ăn quả dại. Lý Như đã nếm thử, ngoại trừ trái chua ở cây đầu tiên, mọi cây khác đều rất ngọt. Dung Thanh Thanh dùng ống tay áo lau đi, nói, ăn đi. Cái này ngọt, khi Cố Thạc cắn miếng đầu tiên, đám đông đã cười và co giật. Đây là sự đối xử khác biệt, nhìn chị Dung lấy trái cây quen thuộc ra. Tôi biết sẽ có người gặp rắc rối, cười đến gà gáy cùng ta trăm dặm chung quanh. Lý Như vì sao phải ác độc như vậy, Lý Như? Dung Thanh Thanh là ma quỷ, lúc đầu tôi không nhận ra. Nhưng bây giờ nó buồn cười quá. Cuối cùng tôi cũng hiểu lúc đầu ánh mắt của chị Dung có ý gì. Đó không phải là biểu cảm của một con sói đói khi nhìn thấy một con cừu nhỏ sao, Dung Thanh Thanh. Tôi không cho phép bất cứ ai cùng tôi chịu đựng nỗi đau này, cách chương.